Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chương 40. Biến cố, a, một tiếng cực kỳ thê thảm sắc bén tiếng kêu đánh vỡ Hogwarts sáng sớm yên tĩnh. Hạ Nhiên lập tức liền triệt để tỉnh táo lại. Hắn theo nghe thấy trên hành lang truyền đến rất nhiều gấp gáp tiếng bước chân. Còn có bọn học sinh ngột ngạt hoảng sợ tiếng bàn luận. Lại xuất hiện tập kích sự kiện. Làm sao nhanh như vậy? Hắn không khỏi giật mình trong lòng. Vội vàng bò lên, rất nhanh liền mặc quần áo xong. Tùy ý rửa mặt, cầm ma trượng liền chạy ra văn phòng. Hắn vị trí thân lầu 4 cũng chật ních học sinh. Có điều tập kích địa điểm hẳn là ở lầu 3 vị trí. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ học sinh ở trong chen chúc tới. May là hắn là giáo sư. Bọn học sinh tận lực cho hắn nhường ra một cái có thể dung một người thông qua con đường. Cuối cùng hắn đi tới lầu 3. Chỉ thấy một cái u linh cứng ngắc bồng bềnh ở giữa không trung. Hắn dưới đáy còn có 3 cái nằm vật xuống học sinh. Tương tự là cứng ngắc cực kỳ. Con mắt trừng thẳng nhìn về phía trước hư vô chỗ. Hạ Nhiên lấy làm kinh hãi. Làm sao lần này xuất hiện 4 cái ngộ hại người. Gryffindor u linh Nick suýt mất đầu. Hermione Granger. Hufflepuff học sinh Justin Flatley. Ravenswap cấp trưởng Penelope Clearwater. Lần này dĩ nhiên có 4 tên ngộ hại người. Slytherin người thừa kế lớn lối như vậy sao? Là Harry Potter. Hắn là người thứ nhất phát hiện. Hắn chính là người hành hung. Các phù thủy nhỏ không nhịn được nghị luận sôi nổi. McGonagall giáo sư cũng tới đến tập kích địa điểm. Cao giọng nói rằng, tránh ra, tránh ra. Đừng chống đỡ đi hướng về phòng y tế đường. Dầm các phù thủy nhỏ nhất thời tránh ra một con đường. Mấy cái giáo sư dơ lên Hermione, Penelope, Justin đi tới phòng y tế. Bọn họ đối với cuối cùng Nick suýt mất đầu này một cái u linh. Nhưng có chút không có cách nào. McGonagall giáo sư dùng ma trượng đổi ra một cái lớn cây quạt. Gọi một học sinh quạt Nick suýt mất đầu. Cùng phía trước mấy vị giáo sư cùng đi phòng y tế. Xin nhờ Pomfrey phu nhân chăm sóc tốt những này bất hạnh ngộ hại người. Cuối cùng, McGonagall giáo sư mới đưa mắt tập trung đến Harry Potter trên người. Potter, ngươi là người thứ nhất phát hiện. Ta cần ngươi nói cho chúng ta hết thảy ngươi biết đồ vật. McGonagall giáo sư nghiêm túc nói rằng, Harry có vẻ vô cùng gấp gáp. Nói rằng, giáo sư, ta xin thề ta không có. Ta không biết là ai làm ra. Không, ta biết đây là xà quái làm. Nhưng ta không biết sau lưng sai khiến người là ai. Cái kia Slytherin người thừa kế là ai? Harry, người tại sao đến nơi này đến? Lúc người tới nhìn thấy gì đồ vật không có? Hạ Nhiên trực tiếp hỏi. Tâm nói tình huống bây giờ đã cùng nguyên thời không bên trong tồn tại không đào ngũ gì. Vốn là lần thứ 3 xà quái tập kích không nên tới như thế sớm. Cũng không phải sẽ có 4 tên ngộ hại người. Có thể trước mắt tình huống liền đặt tại đây. Không giả được, rất khả năng bởi vì xà quái bị vạch trần một chuyện. Dẫn đến Riddle nhật ký bản càng độc ác chút. Hắn cảm giác mình không thể nhiều hơn nữa trì hoãn. Nhất định phải lập tức liền báo cáo Dumbledore. Thâm nhập mật thất chém rớt xà quái. Cũng nắm lấy Riddle nhật ký bản. Cùng nhau tiêu hủy. Có điều hiện tại nên hỏi vấn đề hay là muốn hỏi. Cũng tốt rõ ràng tình huống đến tột cùng phát sinh loại nào biến hóa. Harry mau mau nói rằng. Giáo sư, ta vừa nãy nghe được một thanh âm các ngươi biết ta là xà ngữ Pasotang ta liền nghĩ tới xem. Một chút là cái tình huống thế nào. Kết quả là gặp phải Hermione các nàng. Nhưng các nàng ở ta đến trước cũng đã ngộ hại. Ta xin thề ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm thương tổn Hermione chứ. Hắn vội vàng vì chính mình tiến hành giải thích. Ha, cỡ nào thông minh phương pháp. Đem chúng ta Granger tiểu thư một khối hóa đá. chúng ta dĩ nhiên là sẽ không cho là ngươi là hung thủ. Snape một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Harry nhất thời đối với Snape trợn mắt nhìn. Snape cùng Harry đối diện một lúc, hắn nhìn cái kia một đôi mắt xanh con ngươi đầu tiên rời tầm mắt, xem ra U Linh hộ tống học sinh đã không an toàn. U Linh cũng không an toàn, Sprout giáo sư nói rằng Nick suýt mất đầu bị hóa đá, thực tại chấn động rồi hết thảy sư sinh. Liền đã chết qua một lần, U Linh đều không thể chống đối. Xà quái nhìn kỹ mọi người, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt. Đúng đấy, U Linh làm sao sẽ bị hóa đá đây? Xà quái tại sao có thể làm đến một bước này? Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được nếu như mình bất hạnh gặp phải xà quái, sẽ có hay không có mấy vị này phù thủy như vậy vận may. Ma xui quỷ khiến, luôn có vệt nước. Máy chụp hình, U Linh thế bọn họ chặn qua một tai, chính mình có thể tạm thời may mắn còn sống sót. Hóa đá luôn có chữa trị hy vọng. Mà tại chỗ nhìn thẳng xà quái con ngươi, nhưng cũng coi như chàng chết rồi, tuyệt không chữa trị cơ hội. Giáo sư, ta thật không có. Harry không được biện giải cho mình. Được rồi, Harry, ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhiên gật gật đầu nói rằng. Harry nhất thời rất là kinh hỉ, đáy lòng kinh hoàng tâm tình một hồi tiêu tan hơn nửa. Có thể cuối cùng cũng coi như có lão sư tin tưởng hắn. Snape tựa hồ châm biếm một tiếng, Hạ Nhiên nói rằng, mấy vị giáo sư, ta cảm thấy trước đem bọn học sinh đưa đến phòng nghỉ công cộng muốn khá hơn một chút. Chúng ta lại mang theo Harry đi gặp hiệu trưởng. Sơ lược hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Nếu như xà quái đi mà quay lại, nhường bọn học sinh chú ở lại chỗ này, cũng hơi bị quá mức nguy hiểm. Mấy vị giáo sư đều đồng ý Hạ Nhiên kiến nghị, từng người dẫn theo một cái học viện học sinh trở về phòng nghỉ công cộng. Harry thì lại theo Hạ Nhiên ở lại tại chỗ, có vẻ khá là bất an. Hạ Nhiên cũng không quá để ý. Hắn nhìn một chút Gryffindor học sinh đội ngũ. Nhìn thấy mấy cái tóc đỏ đầu, nhưng một mực ít đi nhỏ nhất cái kia một người nữ sinh đầu. Trong lòng hắn đột ngột sinh ra dự cảm không hay. Harry, ngươi nhìn thấy Ginny sao? Hạ Nhiên hỏi. Harry vốn là vẫn nằm ở thấp thỏm lo âu bên trong, chợt nghe Fremont giáo sư như vậy hỏi dò hắn, không khỏi ngẩn người. Tuy không hiểu Fremont giáo sư hỏi dò Ginny làm cái gì, nhưng hắn vẫn là trả lời nói rằng, vừa nãy ở phòng nghỉ nhìn thấy Ginny tới, này sẽ cũng chưa từng thấy nàng. Không gặp, Hạ Nhiên vẻ mặt biến đổi, nói, nhanh, theo ta đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Harry nhìn thấy Fremont giáo sư biểu hiện một hồi trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Liền hắn lúc trước nhìn thấy Hermione các nàng bốn cái ngộ hại người thời điểm, cũng không có như vậy nghiêm nghị. Lẽ nào Ginny cũng đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Harry không nhịn được mở miệng hỏi. Fremont giáo sư, lẽ nào Ginny, chờ chúng ta đến Dumbledore văn phòng lại nói. Hạ Nhiên đánh gãy Harry lời nói rằng, hắn cho rằng Voldemort mảnh vụn linh hồn khả năng phát hiện không ổn. Với sáng sớm hôm nay thao túng Ginny mở ra mật thất, thả ra xà quái, đến nỗi Hermione, Penelope, Justin cùng Nick suýt mất đầu bị hóa đá, Ginny e sợ lành ít dữ nhiều. Hạ Nhiên tâm nói nhất định phải lập tức báo cho Dumbledore. Mang tới hắn cái kia một con phượng hoàng, Hạ Nhiên căn bản không có bất kỳ nắm chiến thắng xà quái. Đặc biệt là đang đối mặt xà quái thời điểm nhất định phải nhắm chặt hai mắt. Chỉ có thể dựa vào thính lực cùng cảm giác, tương đương với tự trói buộc hai tay cùng xà quái tác chiến chạy tới mật thất. Nên còn kịp cứu lại Ginny. Riddle nhật ký bản đối với Ginny cũng không quá nhiều coi trọng. Hắn coi trọng người là Harry Potter, cùng với Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore. Hy vọng còn kịp, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn.